Chương 706, Nguyệt Linh Khoáng Thạch. Tây vực đạo thánh tài phú điểm, can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể bị những người khác biết được. Trước mắt hai cái này võ giả, khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, cái này khiến Phương Thần có một loại thật không tốt dự cảm. Bọn hắn đang chờ đợi cái gì? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, âm thầm suy tư. Bất quá hơi suy đoán chỉ chốc lát về sau, Phương Thần phủ định bọn hắn biết rõ Tây vực đạo thánh tài phú điểm tin tức sự tình. Bởi vì, Tây vực đạo thánh tài phú điểm, ẩn tàng vô cùng sâu, người bình thường căn bản là không có cách biết được. Phương Thần lần thứ nhất cướp sạch không còn thời điểm, cũng là bởi vì có Lục Liên Tuyết, không có Lục Liên Tuyết trợ giúp, Phương Thần căn bản là không có cách biết được Tây vực đạo thánh tài phú điểm. Mà lần này, hắn thì là nắm giữ Tây vực đạo thánh không gian giới chỉ, bên trong có kỹ càng địa đồ. Hai người này hẳn là một ít thế lực lớn võ giả. Phương Thần đánh giá một phen, âm thầm nói. Theo hai người kia trên thân, loang thoang tản ra dọa người khí tức, nhất định là linh tuyển cảnh cường giả. Bất quá, hai người này không hề động, Phương Thần QNZ chuẩn bị án binh bất động. Hán, không thể tiếp tục tìm kiếm tài phú điểm, bởi vì, một khi tìm kiếm được, tất nhiên sẽ bị hai người này phát hiện. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt, bầu trời bị hắc ám bao khỏa. Lúc này, bên trên bầu trời, xuất hiện một vầng loan nguyệt, một vòng này trăng khuyết bên trong, tản ra một tia ai nhờ trăng, chiếu rọi tại đại địa phía trên. Lúc này, dùng đao võ giả cùng dùng kiếm thiếu niên, đống nhiên mở mắt. Đêm trăng tròn, liền là lúc này. Chỉ thấy, làm một sợi ai nhờ trăng, chiếu rọi tại trên vách đá thời điểm, lập tức trên vách đá dựng đứng, bắn ra một đạo quang mang chói mắt. Sơn ca, ngươi nhìn. Dung kiếm thiếu niên kích động nói. Thật sự có Nguyệt Linh khoáng thạch, ha ha ha. Nghe được dùng kiếm thiếu niên kích động tiếng cười, dùng đao võ giả cũng là khẽ gật đầu. Bất quá, ánh mắt của hắn lại là rơi vào Phương Thần trên thân. Nơi đây xuất hiện dị tượng, hiển nhiên cũng là kinh động đến Phương Thần, cái sau đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phát sinh biến hóa vách đá. Lan ra nơi đây. Đúng lúc này, một tiếng ẩn chứa khí thế mênh mông thanh âm, chui vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía dùng đao võ giả, âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây cũng không phải nhà ngươi, vì sao ta không thể ở chỗ này? Ta Phó Sơn nói ngươi không thể ở chỗ này, ngươi liền không thể ở chỗ này, nếu ngươi không đi tự chết. Phó Sơn lạnh như băng nói, Phó Sơn, đao kiếm môn thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu một trong, hắn am hiểu nhất chính là dùng đao, đao của hắn vừa ra, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, nghe được Phương Thần, Phó Sơn trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm. Hắn Phó Sơn là nhân vật bậc nào, thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt uống như vậy xích, thật sự là có ý tứ. Đúng lúc này, dùng kiếm thiếu niên cũng là đứng dậy, nhìn về phía Phương Thần, hắn QNZ ý thức được, không thể để cho cái này vô danh tiểu tốt nhìn thấy Nguyệt Linh khoáng thạch, cho nên dưới mắt chỉ có thể đem hắn đuổi đi. Sơn ca, để cho ta tới đi. Dùng kiếm trên mặt thiếu niên lộ ra một tia nụ cười khinh thường, sau đó đi tới Phương Thần bên cạnh, trầm giọng nói, tiểu tử, đã ngươi không biết tốt xấu, như vậy thì để cho ta Vân Thiên kiếm để giáo huấn ngươi. Bằng ngươi Phương Thần trong đôi mắt, nổi lên một vòng vẻ khinh thường, nhìn xem Vân Thiên kiếm, cười lạnh nói. Bị Phương Thần trao phúng, Vân Thiên kiếm triệt để phẫn nộ. Tốc độ nhanh một chút. Phó Sơn thúc giục nói, lập tức liền muốn tới thời khắc quan trọng nhất, trước đó. Nhất định muốn đuổi đi kẻ này. Hưu Vân Thiên kiếm nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía Phương Thần. Phương Thần thấy thế, cũng là đấm ra một quyền, lập tức hai quyền chạm vào nhau, một cỗ bàng bạc khí tức trực tiếp chui vào Vân Thiên kiếm trong thân thể, sau đó thân thể của hắn kìm lòng không được lui lại. Ổn định thân hình về sau, Vân Thiên kiếm sắc mặt âm trầm vô cùng, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng cuồng dã nụ cười, sau đó lấy ra trường kiếm của hắn. Tiểu tử, có thế bức bách ta Vân Thiên kiếm vận dụng vũ khí, ngươi đủ để tự hào. Vân Thiên kiếm tay cầm trường kiếm, âm trầm nói. Đao kiếm môn song tiêu, chính là tiểu kiếm thánh Vân Thiên kiếm, tiểu đao sinh Phó Sơn. Hai người một người am hiểu đao pháp, một người am hiểu kiếm pháp, chính là đao kiếm môn trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Vân Thiên kiếm kiếm, bình thường tình huống sẽ không xuất ra, trừ phi gặp được thực lực cường đại võ giả. Mà lúc này, trong mắt bọn họ vô danh tiểu tốt. Thế mà đẩy lui chính mình, điều này làm cho Vân Thiên kiếm cảm giác, này tư không đơn giản. Để cho an toàn, hắn chuẩn bị thi triển kiếm pháp, diệt sát kẻ này. Nhớ ký ta, Tiểu kiếm thánh, người giết ngươi. Tiểu kiếm thánh Vân Thiên kiếm tay cầm trường kiếm, quanh thân còn quấn nồng đậm kiếm ý, cười lạnh nói. Nghe được tiểu kiếm thánh ba chữ thời điểm, Phương Thần kém một chút cười phun ra. Chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám danh xưng tiểu kiếm thánh, tiểu tử này là ngớ ngẩn sao? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Phương Thần hỏi. Ừ, tiểu kiếm thánh Vân Thiên kiếm không hiểu nhìn xem Phương Thần. Ngươi danh xưng tiểu kiếm thánh, quả thực là đối kiếm đạo vũ nhục. Phương Thần no y ngươi muốn chết. Vân Thiên kiếm nghe vậy, trong nháy mắt tức giận, khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay, vẽ ra quỷ dị quy tích, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Để ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là kiếm tu. Phương Thần khẽ quát một tiếng, tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra, kim chi ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập ra, kim quang minh long kiếm pháp, trực tiếp toàn lực thôi động. Giống một đạo tiếng long ngâm, theo tinh nhận kiếm bên trong truyền ra, ngay sau đó tinh nhận kiếm mang theo bàng bạc khí tức, trực tiếp đâm về Vân Thiên kiếm. Đây là kiếm pháp gì? Vân Thiên kiếm nhìn thấy Phương Thần thi triển kim quang minh long kiếm pháp, sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào kêu lên. Không tốt, là ngũ hành học viện kim quang minh long kiếm pháp. Giờ khắc này, Phó Sơn nhìn ra Phương Thần thi triển kiếm pháp, sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt thân hình lóe lên, trường đao trong tay xẹt qua trời cao, trực tiếp ra tinh nhận kiếm trước đó. Phanh phanh phanh, tinh nhận kiếm hung hăng đụng vào Phó Sơn trên trường đao, trong nháy mắt chính là đánh tan Phó Sơn trường đao. Cùng lúc đó, tiểu kiếm thánh Vân Thiên kiếm trường kiếm, cũng là bắn nhanh mà tới. Giang giác tinh nhận kiếm mang theo tuyệt cường lực lượng, trực tiếp một kích đánh gãy Vân Thiên kiếm trường kiếm. Phanh Vân Thiên kiếm thân thể, cũng là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ngũ hành học viện học viên Vân Thiên kiếm ngã xuống đất thời điểm, nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù, Vân Thiên kiếm cùng Phó Sơn thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt ngũ hành học viện học viên, cũng không dám tự đại. Nhận ra Phương Thần thân phận về sau, Phó Sơn tay cầm trường đao, sắc mặt tâm trầm, mà Vân Thiên kiếm thì là chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, cầm một nửa trường kiếm. Sơn ca, làm sao bây giờ mắt thấy Nguyệt Linh khoáng thạch liền muốn xuất hiện, giống như rút đi, trước đó hết thể cố gắng toàn bộ hưởng phí. Liên thủ. Phó Sơn âm trầm quát, chợt hai người đao kiếm liên hợp, đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Phó Sơn cùng Vân Thiên kiếm liên thủ sức chiến đấu, cũng chính là tương đương với linh tuyển cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi, tại Phương Thần trong mắt, không chịu nổi một kích. Quá yếu. Phương Thần cười lạnh một tiếng, toàn lực thôi động kim quang minh long kiếm pháp. Cùng lúc đó, Phương Thần trong đầu linh hồn có chút rung chuyển, ngay sau đó một cỗ bàng bạc linh hồn khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Dẫn thần quyết, Phương Thần thi triển ra dẫn thần quyết. Hưu tinh nhận kiếm đụng vào trường đao cùng trên trường kiếm thời điểm, dẫn thần quyết lực lượng, cũng là trong nháy mắt đánh vào hai người trong đầu. Lập tức, hai đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến. Phó Sơn cùng Vân Thiên kiếm sắc mặt đại biến, linh hồn chấn động. Đi! Lúc này, bọn hắn cũng không lo được Nguyệt Linh khoáng thạch, đào mệnh quan trọng. Phó Sơn trường đao trong tay chuyển động, đồng nhiên chém ra một đao. Tại Phương Thần ngăn cản một đao này công kích thời điểm, Phó Sơn cùng Vân Thiên kiếm trực tiếp đào tẩu. Phương Thần nhìn xem hai người đào tẩu bóng lưng, không có truy kích. Bởi vì, á nhờ trăng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Xem ra, hai người này tới đây, là vì chuyện này. Lúc này á nhờ trăng, chiếu rọi tại trên vách đá dựng đứng. Tại vách đá nào đó một chỗ, từng khối mảnh đá rớt xuống. Tháng đó ánh sáng toàn bộ tập trung ở một lúc thời điểm, về điểm này bắn ra quang mang chói mắt. Tê tê xé một cỗ mát mẻ khí tức, tràn ngập ra, Phương Thần cảm giác rất là quái dị. Cũng chính là lúc này, trên vách đá dựng đứng, xuất hiện một khối hóng ánh sáng long lanh hòn đá. Cái này hòn đá cùng A Nhờ Trăng kêu gọi kết nối với nhau. Đây là cái này hòn đá xuất hiện thời điểm, bên trên bầu trời trăng khuyết. Đều là phát sinh một tia biến hóa, buông xuống A Nhờ Trăng, càng thêm nồng nặc. Phương Thần một mực tại quan sát một màn này, hắn rốt cục ý thức được, kia một khối hóng ánh sáng long lanh hòn đá, hẳn là một khối kỳ thạch, trước đó hai người, cũng hẳn là vì cái này một khối thạch đầu mà tới. Tiểu tử, nhanh lên thu lấy cái kia hòn đá, nó là Nguyệt Linh khoáng thạch. Thanh Đồng lão tổ đột nhiên gấp rút nói. Phương Thần khẽ giật mình, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trực tiếp thả người nhảy lên. Nhảy vọt đến trên vách đá dựng đứng, đi tới Nguyệt Linh khoáng thạch trước đó. Sau đó, Phương Thần bàn tay, nhẹ nhàng chạm đến tại Nguyệt Linh khoáng thạch phía trên. Ngay từ đầu, Nguyệt Linh khoáng thạch bên trong, truyền ra một cỗ lực bài xích, nhưng vào lúc này, Phương Thần bên trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Một cỗ thanh lý xuất hiện, trực tiếp thông qua phương thần bàn tay, chui vào Nguyệt Linh khoáng thạch bên trong. Trong chốc lát, Nguyệt Linh khoáng thạch tiểu bình tĩnh lại. Phương thần bàn tay bỗng nhiên cầm Nguyệt Linh khoáng thạch, sau đó thả người nhảy lên, rơi xuống trên mặt đất. Nguyệt Linh khoáng thạch bị lấy đi, bên trên bầu trời trăng khuyết, trong nháy mắt biến mất. Nguyệt quang sơn mạch, một lần nữa khôi phục hắc ám. Phương thần nhìn thấy bàn tay bên trong tản ra chướng mắt quang mang Nguyệt Linh khoáng thạch, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Lao tổ, Nguyệt Linh khoáng thạch là cái gì? Phương thần không hiểu hỏi. Nguyệt Linh khoáng thạch bên trong, một cỗ khí tức, chui vào phương thần trong thân thể, để phương thần cảm giác, rất là dễ chịu. Nguyệt Linh khoáng thạch, chính là ai nhờ trăng thai nghén một loại kỳ thạch, loại này khoáng thạch, đến thiên địa chi tinh hoa, trong đó năng lượng ẩn chứa, phi thường khổng lồ, đối với luyện khí sư tới nói, tuyệt đối là hoài bảo. Thanh đồng lão tổ nói, đến thiên địa chi tinh hoa phương thần lầm bầm lầu bầu nói, trong đôi mắt, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nếu thật là thanh đồng lão tổ nói tới dạng này, như vậy cái này Nguyệt Linh khoáng thạch, quả nhiên là hoài bảo. Đến thiên địa chi tinh hoa, bị ai nhờ trăng thanh nén, bực này kinh lịch, cái gì khoáng thạch có thể so sánh. Đương nhiên, Nguyệt Linh khoáng thạch không chỉ có thể đủ luyện khí, đối võ giả tu luyện, QNZ có nhất định trợ giúp. Trách không được hai người kia tới đây. Phương thần thấp giọng nói. Nguyệt Linh khoáng thạch năng lực, xa xa không chỉ những này, tóm lại lần này tiểu tử ngươi xem như đã kiếm được. Thanh đồng lão tổ no ý còn có cái gì năng lực? Phương thần dồn dập hỏi. Ngay tại phương thần hỏi thăm thời điểm, đột nhiên trong tay Nguyệt Linh khoáng thạch bên trong, bắn ra một đạo nhỏ xíu năng lượng, sau đó trực tiếp chiếu rọi tại hắc ám trên vách đá dựng đứng.